Khoái Xuyên, ảnh hậu dưỡng thành tiến công chiếm đóng. Tác giả, Bán Sinh Thiển Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, Băng Sơn Học Bá Nữ vs. Xã Hội Ngụy Tiểu Thúc Thúc. 21, Tào Khánh phản ứng, đối với Đại Gia Hòa mà nói, thật sự không là một người tốt lắm dấu hiệu. Hắn rất thản nhiên, điều này làm cho Mộ Ngôn Ngôn cảm thấy khôi hài, vì hắn cảm thấy vô sỉ. Nhưng ở đã từng cũng là hỗn quá vườn trường Mạch Lăng trong mắt. Cũng là nói không nên lời chào phúng. Loại này lão sư, ha ha, Mạch Lăng thâm thúy hai mắt gắt gao theo dõi hắn. Rõ ràng ra tiếng, đã yêu cầu Ngôn Ngôn làm chuyện như vậy. Chắc hẳn Tào lão sư khẳng định có trước mắt ứng đối chi sách đi. Không biết ngươi định làm như thế nào? Ngoặc kép chấm chấm, định làm như thế nào? Có thể làm sao bây giờ? Nghỉ ngơi, dọn dẹp một chút, trở về lên lớp A. Tào Khánh kém chút thốt ra liền đem lời này cấp nói ra. Dù sao nhiệt huyết chỉ thiên, một người làm toàn bộ ban chủ quen rồi. Muốn nói cái gì nói đều tương đối tùy ý. Chỉ là chống lại trước mặt nam nhân cặp kia tối đen nói không rõ như thế nào áp bách hai mắt. Lời nói của hắn ngăn ở yết hầu cũng có chút nói không nên lời. Người này, thế nào bá đạo như vậy? Ánh mắt sắc bén cảm giác làm cho người ta đều không biết nói như thế nào. Tào Khánh nắm chặt nắm tay, thẳng hỏi, không biết vị tiên sinh này ngươi là bị vây cái dạng gì vị trí mới cùng ta nói lời này? Khinh thường hắn, Mạch Lăng đồng dạng như thế, môi hắn khẽ dương lên, nở nụ cười một tiếng. Tào lão sư ngươi là ở lảng tránh vấn đề đi. Ta đã đứng ở chỗ này. Chẳng lẽ ngươi không biết là, tự nhiên là có đứng ở chỗ này lý do sao? Đứng ở chỗ này lý do, chính là có thể cấp Mộ Ngôn Ngôn tộc trưởng đại ngôn lý do. Mạch Lăng lời nói cũng không khó lấy lý giải. Tào Khánh thô dày mày nhăn nhăn, cuối cùng vẫn là thỏa hiệp một chút, mở miệng. Kia nhường Bình Ngôn ở trong bệnh viện hảo hảo nghỉ ngơi một trận đi. Chờ thương tốt lắm lại hồi trường học học tập. Cứ như vậy, của hắn tự trách đâu. Xin lỗi đâu, cũng quá tiện nghi người. Mạch Lăng rõ ràng không tin hắn cư nhiên như thế đơn giản giải quyết. Cười nhạo một tiếng, rõ ràng thấy Tào Khánh mặt trắng về sau. Đang chuẩn bị mở miệng trách cứ hắn. Phía sau lại bỗng nhiên truyền đến một thanh âm ni là Mộ Ngôn Ngôn. Được rồi, tiểu thúc thúc, không có việc gì, ngươi nhường Tào lão sư trước rời đi đi. Mạch Lăng rõ ràng là không nghĩ tới Bình Ngôn cư nhiên hội như thế tức sự ninh nhân. Rõ ràng hắn biểu hiện ra ngoài thái độ cũng đã phi thường rõ ràng. Duy trì nàng, đối này Tào Khánh, trên thực tế, liên của hắn nhận thức. Bình Ngôn cũng thật sự không giống như là một cái hội cam nguyện chịu thiệt nhân. Cho nên, trước mắt này tình huống, liền trở nên làm cho người ta cảm thấy thật hoài nghi. Mạch Lăng trong ánh mắt chất vấn rất rõ ràng, Mộ Ngôn Ngôn trong lòng cũng là có quyết định của chính mình. Nhẹ nhàng vẫy vẫy tay, có chút bất đắc dĩ. Xin nhờ, tiểu thúc thúc, này vẫn là nàng lần đầu tiên đối với Mạch Lăng nói như vậy nhuyễn nói. Vừa nói ra, hai người đều là ngẩn người. Đứng ở một bên thượng quan sát đến sở hữu Tào Khánh rõ ràng cảm giác được rất cao ý. Ở trong mắt hắn, Mộ Ngôn Ngôn đây là không dám trêu sự tình ý tứ. Khẳng định cũng là bởi vì khảo kém thành tích, cho nên chỉ có thể như vậy đi. Yếu đuối, còn có này tiểu thúc thúc khi nào thì toát ra đến. Danh bất chính ngôn không thuận, ai biết cái gì quỷ. Tào Khánh trong lòng đắc ý nháy mắt đạt tới đỉnh núi. Tùy ý ánh mắt tùy tiện nhìn hai người liếc mắt một cái. Xoay người bước đi, không thể không nói, như vậy chủ nhiệm lớp, thật đúng là nhường Mạch Lăng thật to mở một chút nhãn giới. Đám người rời đi, cửa phòng bệnh lại quan thượng thời điểm, trong lòng không hiểu siêu cấp tức giận Mạch Lăng trực tiếp đạp một cái ván cửa. Chỉ vào bên ngoài. Đối sợ run Mộ Ngôn Ngôn quát khẽ, ngươi vừa rồi kia là có ý tứ gì? Ngăn đón ta, loại này chủ nhiệm lớp, năm đó ta đều chưa thấy qua. Ngoặc kép, hết chương.